Chương 2051, khúc nhạc dạo. Thật chứ hồ thần hồ nghi nhìn quy thừa tướng. Không dám lừa gạt nương nương, quy thừa tướng liên tục cười khổ, quay về hồ thần túi đầu thi lễ một cái. Ta không tin, bản cung muốn tự mình đi gặp nhìn hồ thần trừng mắt quy thừa tướng. Nương nương cứ tùy tiện quy thừa tướng tránh đường ra, hồ thần đi vào Ngọc Kinh Sơn, không lâu lắm bất mãn quay lại, biến mất ở hư không. Hồ ly xưa nay khôn khéo, giả dối đa nghi, ta còn là cách hắn xa một chút tốt. Quy thừa tướng không nhanh không chậm trở lại Ngọc Kinh Sơn, phong tỏa thế giới bình phong. Hạ giới ma thần tộc bộ lạc khu vực biên giới, một bộ đạo bào ngọc độc tú nhìn phía xa ma thần bộ lạc mới đản sinh sinh mệnh, khỏe miệng mang theo nụ cười, này về chơi thật khá. Nguyên rủa sử dụng ca cờ loa y bảo vật, có từng chuẩn bị vẹn toàn hồ thần quay lại thiên cung, sắc mặt âm trầm hỏi hồ thần cùng tượng thần. Đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Thấy Hồng Quân, tượng thần nghi ngờ nói. Hồng Quân kẻ này bế quan hồ thần ca nờ răng, chuẩn bị chớ chú chi thuật, chúng ta tiếp tục nguyền rủa ma thần tộc tân nhân loại. Cái này tựa hồ có hơi không thích hợp, hồ thần nói. Có gì không thích hợp? Hồ thần đẹp mắt lông mày bốc lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm hồ thần, chờ đợi hồ thần giải thích. Cái kia tân sinh ma thần tộc dính đến nhân tộc huyết mạch, chúng ta này chớ chú chi thuật quá mức bá đạo, như là liên lụy đến nhân tộc. Hồ thần nhìn chằm chằm hồ thần. Không phải như là, mà là lần này nguyền rủa liền là hướng về phía nhân tộc huyết mạch đi, nhất định sẽ liên lụy đến nhân tộc, tượng thần mở miệng, như là trêu chọc được nhân tộc nổi giận, khó tránh khỏi có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhân tộc bây giờ cùng ma thần tộc đã xuất hiện mâu thuẫn, chúng ta ở trên mặt nhìn được rồi, nhân tộc cùng ma thần tộc tất nhiên là lưỡng hổ tranh chấp. Hồ thần cau mày, bản cung bị tức hôn mê, lời ấy đúng là có chút đạo lý, đã như vậy chúng ta không bằng yên lặng xem biến đổi. Lại nói Ngọc Thạch lão tổ dọc theo đường đi nhanh nhận thông suốt, tiến nhập nhân tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong, lẻn vào 33 tầng trời bên trong. Đối với Ngọc Thạch lão tổ này loại lưu manh, các vị giáo tổ là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng tùy vào hắn đi. Tám vị giáo tổ trấn áp Chư Thiên Tinh Thần đại trận, không sợ Ngọc Thạch lão tổ làm ra cái gì yêu thiêu thân. Lăng Tiêu bảo điện, Càn Thiên ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì, cái kia hy hỏa quanh thân thái dương chân hỏa bốc lên, phảng phất là một cái tiểu mặt trời. Bây giờ yêu tộc cùng ma thần tộc thế lớn, khi hỏa chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua, dễ dàng khó có thể chấn áp giết chết, nhân tộc các vị giáo tổ đối với hy hỏa cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, xem như là thầm chấp nhận hy hỏa tồn tại. Hai người các ngươi đúng là tự tại. Ngọc Thạch lao tổ chậm rãi đi vào bên trong cung điện. Lao tổ làm sao tới? Càn Thiên mở mắt ra, trong mắt một cái chân long quát tháo chín ngày, vảy màu tím lên đường đạo bá đạo phù văn lưu chuyển bất định, trong miệng ngậm lấy một viên ấn tỷ. Được đó, Hồng Quân nói tiểu tử ngươi sắp thành đạo, lão tổ ta trước còn không tin, bây giờ xem ra Hồng Quân nói quả không có sai, ngươi thật muốn chứng tha nhờ chuẩn vô thượng đại lộ. Ngọc Thạch lão tổ chắp hai tay sau lưng, đi tới Càn Thiên trước người trên dưới đánh giá. Càn Thiên nghe vậy mí mắt nhảy một cái, Hồng Quân làm sao biết chấm sự tình. Ngọc Thạch lão tổ nhảy lên Càn Thiên bàn trà, mắt nhìn xuống Càn Thiên, duỗi ra bàn chân đá đá trước người ấn tỷ hộ, ngươi này ấn tỷ vẫn là Hồng Quân có ý định đưa cho ngươi. Hồng Quân mắc mớ gì đến hắn? Càn Thiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Thạch lão tổ. Cái kia thiên tử ấn tỷ chính là Hồng Quân hết thảy, ngươi cho rằng này ấn tỷ tại sao lại ở A Di Đà trong tay? A Di Đà lại vì sao cho ngươi? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Càn Thiên. Càn Thiên cau mày, chẳng lẽ nói này ấn tỷ là Hồng Quân có ý định cho ta? Không phải Hồng Quân đưa cho ngươi, mà là Hồng Quân cùng A Di Đà sinh ra xấu xa, A Di Đà kẻ này muốn mượn đao giết người. Ngọc Thạch nhìn Càn Thiên, tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận. Này thiên tử ấn tỷ phỏng tay hết sức, không phải là dễ cầm như vậy. Càn Thiên cau mày, thiên tử ấn tỷ vốn là thuộc về chấm bảo vật, năm đó bị Hồng Quân kẻ này mạnh mẽ đánh cắp, thật là khinh người quá đáng, bây giờ rơi vào trong tay ta, là bởi vì quả tuần hoàn, vật quy nguyên chủ, ta cùng với Hồng Quân có gì nhân quả? A Di Đà muốn mượn đao giết người, nhưng là tính lầm, chấm cũng không phải dễ dàng như vậy định đoạt. Tiểu tử ngươi quá non nớt. Ngọc Thạch lão tổ vỗ Càn Thiên vai vai, ngồi chồm hô mở xuống nhìn Càn Thiên, như ông cụ nó nói, A Di Đà vì tại Cửu Châu truyền đạo, đã sớm là đào rông tâm tư, ngươi bây giờ thu dô y thiên tử ấn tỷ, tất nhiên chứng đạo, muốn cùng giáo tổ phát sinh xung đột, tám vị giáo tổ há lại là ngươi có thể chống đỡ? Đến thời điểm không thể thiếu tìm kiếm ngoại viện. A Di Đà nhưng là ngươi thực lực mạnh mẽ minh hữu. A nghe Ngọc Thạch lão tổ, Càn Thiên nhất thời hơi nhướng mày, này, thiên tử ấn tỷ mặc dù là thuộc về mình, nhưng mình cùng yêu tộc trong đó nhân quả, có thể nói là thật sự kết. Thiên tử ấn tỷ quay lại, đối với mình trợ lực không thể thay thế, này nhân quả không thể bảo là không lớn, đến thời điểm cùng yêu thánh trong đó, không thể thiếu thanh toán. Lúc này Càn Thiên vô tâm muốn cái kia nhân quả việc trong lòng mình đã sớm chuẩn bị, lúc trước Hy Hòa đem thiên tử ấn tỷ mang sau khi trở về, này nhân quả đã thành. Càn Thiên tò mò là, cái kia Hồng Quân làm sao mà biết chính mình tu vi sắp đột phá. Như là không biết do nguyên do trong đó, Càn Thiên đơn giản là ăn ngủ không yên. Hồng Quân có thể biết, liền đại diện cho các vị giáo tổ có thể biết, các vị yêu thần cũng có thể biết. Nghe Càn Thiên, Ngọc Thạch lao tổ vô vô Càn Thiên vai vai, ở trên bàn trà cầm lấy một cái không biết tên hoa quả, lung tung gặm nhấm, cái này tiểu tử ngươi không cần lo lắng, Thiên tử ấn tỷ tuy rằng lúc đó bởi vì đại càn ngày hướng mà sinh ra, ngươi là trên danh nghĩa người thứ nhất chủ nhân, nhưng này Thiên tử ấn tỷ vừa ra đời, đã bị Hồng Quân lấy kim cương sáo lấy đi, hắn mới là trên thực tế chủ nhân, Hồng Quân tế luyện Thiên tử ấn tỷ, bây giờ Thiên tử ấn tỷ tuy rằng rơi vào tay của ngươi, như NG cũng khó có thể ngăn cách cùng Hồng Quân cảm ứng, ngươi mỗi lần mượn Thiên tử ấn tỷ tu lùi hệ nờ long khí, Hồng Quân đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ, biết ngươi cảnh giới cũng không khó. Nghe xong Ngọc Thạch lão tổ, Càn Thiên sắc mặt khó coi, một đôi mắt nhìn xuống trên bàn trà Thiên tử ấn tỷ, mở ra cái nắp, đem dịch thấu trong suốt Thiên tử ấn tỷ lấy ra, chỉ gặp Thiên tử ấn tỷ khói tím lượn lờ, chân long khí ngang dọc hư không, trôi đi qua chấn áp vạn pháp. Hồng Quân Càn Thiên nhìn chòng chọc vào ấn tỷ, phảng phất người vợ vừa cùng mình bãi đường, liền sớm bị người ngủ giống như vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nay hai tử đáng thương Ngọc Thạch lão tổ vô vô Càn Thiên vai vai, trôi giặt từ từ ngồi ở cách đó không xa trên ghế. Ngươi như là chứng tha nhờ đế vương đại đạo, nên làm gì làm việc lao tổ ta cũng tốt giúp ngươi một tay. Lao tổ không lợi lộc không dậy sớm, làm sao sẽ nghĩ chủ động giúp ta Càn Thiên sững sờ. Ngọc Thạch lao tổ phi một tiếng, lao tổ ta là loại người như vậy sao? Năm đó các vị giáo tổ ám hại phản bội ta, ta vẫn không có cùng bọn họ tính toán rõ ràng rõ đây, bây giờ vừa vận nhân cơ hội cho bọn họ ngột ngạt. Càn Thiên nghe vậy nhìn Ngọc Thạch lao tổ, lao già này chỉ có thể tin tưởng một nửa. Kẻ này trong lòng tất nhiên là sớm có những khác chủ ý, vậy thì cảm ơn lão tổ. Lão tổ như là thành tâm cho các vị giáo tổ ngột ngạt, không bằng nghĩ biện pháp đem khống chế phong thần bảng khẩu quyết ở Hồng Quân nơi nào lừa gạt đi ra. Càn Thiên trừng mắt Ngọc Thạch lão tổ. Ngọc Thạch lão tổ cười khổ, phong thần bảng phương pháp khống chế, lão tổ ta làm sao đi dụ ra đến, căn bản là kéo không tới cái đề tài này. Này phong thần bảng khống chế biện pháp muốn lừa gạt đi ra đơn giản là khó như lên trời. Không lừa được phong thần bảng khống chế biện pháp, cái kia hình phạt tế đàn khống chế biện pháp nếu như có thể dụ ra đến, cũng là không tệ. Càn Thiên cười nói. Đừng có nằm ngộng bực này liên quan đến thiên địa vận chuyển pháp quyết, há có thể giao phó cho ta coi như là của mình con cháu ruột cũng chưa chắc chịu chuyển xuống. Ngọc Thạch lao tổ lung lay đầu, tiểu tử ngươi cùng với hao tốn sức lực ở đây, chẳng bằng nghĩ biện pháp tìm hiểu ra đế vương đại đạo, ngưng tụ bản mệnh linh quang. Thế nhân đều nói đế vương đại đạo bá đạo vô biên, lao tổ ta rất hiếu kỳ, đúng là hết sức muốn nhìn một chút. Đế vương đại đạo ta đã tính trước kỹ càng, đột phá đế vương đại đạo động tĩnh quá lớn, tất nhiên không gạt được các vị giáo tổ, lão tổ vẫn cần cùng ta thương nghị tốt đột phá truy hệ nờ sau đo, ta ở phá quan cũng không chế. Càn Thiên nói. Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy cau mày, một đôi mắt nhìn về phía Hy Hòa, nàng là yêu tộc thiên tiêu, ở thiên đình bên trong không khỏi sẽ cho các vị giáo tổ kết tội ngươi cớ, ta như là ngươi, liền vội vàng đem Na Nở Dê đưa về thiên cung, các vị giáo tổ xưa nay đều chưa từng coi trọng ngươi, không biết làm ngươi đột nhiên chứng tha nhờ đế vương đại đạo, biểu tình trên mặt sẽ cỡ nào đặc sắc. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.